cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579: Kích phát lãnh đạo tài hoa. 3/3 cầu đặt mua. Làm Đường Quả Nhi há mồm xin mời Hà Trinh Nghệ dậy thổi bong bóng nước mũi lúc. Tiểu Nghệ cô nương thật tốt mới. Cũng may đại soái ca, đại thiện nhân xuất hiện, chỉ thấy chăn chăn tỉ đệ đệ, vỗ vỗ tiểu nhân tinh đầu nhỏ, nói rằng, mau đi xem một chút nhà bếp, cơm tối làm xong chưa, làm cho các nàng đem món ăn đều bưng lên. Đường Quả Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhìn Đường Chăn, lại nhìn Đường Sương rõ ràng nàng ánh mắt lan truyền tin tức. Chủ động giải thích nghi hoặc nói, người yên tâm, tỷ tỷ đêm nay ở chỗ này chủ, sẽ không đi, mau đi đi. Đường Quả Nhi nghe vậy, vui dạo dực lĩnh nhiệm vụ phóng đi nhà bếp, nói thầm trong lòng nhiều người như vậy, cơm tối đều là nàng chuẩn bị. Thật vui vẻ tốt, có cảm giác thành công, điều này làm cho nàng có chút khoác lác, tuy rằng Đường Sương chỉ là làm cho nàng đi thông báo nhà bếp mang món ăn. Thế nhưng tiểu chư chư tự giác đem bữa này cơm tối xem là nàng thành quả. Không có nàng thông báo những này ăn ngon món ăn có thể vào bàn sao? Không thể đi, cho nên nàng là có công lao rất lớn. Rất nhiều người cũng không biết nàng ở trong đó khổ cực đây. Hiện tại là biểu diễn thành quả thời điểm rồi. Xét thấy Đường Sương cùng Đường Chăn thịnh tình mời, cùng với lão Đường gia tiểu tiên nữ ăn cùng không ăn, vẻ khó đọc. Cuối cùng thành công đem Phan Văn Linh đám người lưu lại. Chỉ là không thể xác định mọi người là bị chân tình thực lòng đánh động đây. Vẫn bị tiểu tiên nữ vẻ khó đọc quấn hôn mê. Mọi người nhàn ngồi chốc lát. Đường Chăn gặp Đường Quả Nhi đi rồi nhà bếp thật lâu không ra. Đứng dậy đang muốn đi nhìn. Đã thấy tiểu nhân tinh hô một, hai một ký hiệu đi ra. Xua tay nhấc chân, ở đi đi nghiêm đây. Ở sau lưng nàng là bưng thức ăn vào bàn các đầu bếp. Tiểu nhân tinh đàng hoàng trịnh trọng đi tới phòng ăn. Đi ngang qua Đường Chăn lúc mắt nhìn thẳng. Có thể thấy được nàng mê muội công tác chăm chú độ là cỡ nào kinh người. Loại này trách nhiệm tinh thần không phải người bình thường có thể có. Hiện tại ở một cái 6 tuổi tiểu hài tử trên người lại có thể nhìn thấy. Quả thực là, hì hì hì tương đương, nhỏ vụn nhưng tràn ngập vẻ đắc ý tiếng cười truyền đến. Tiểu nhân tinh giờ khắc này đứng ở bên cạnh bàn ăn. Đầu tiên là thật nhanh nhân lúc Đường Chăn không chú ý xem xét một mắt nàng. Gặp đại tiên nữ quan tâm đến bên này, lập tức làm bộ trong mắt không có nàng. Một bộ mê muội công tác vô pháp tự kiềm chế dáng vẻ. Bắt đầu phát huy chính mình chỉ huy tài hoa, bé có đại năng lượng, ngay ngắn rõ ràng chỉ huy mấy vị mang màu trắng tâng bốc đầu bếp mang món ăn. Thúc thúc nhóm các ngươi cẩn thận một chút nha, không muốn té ngã nhếch, nhẹ nhàng đem món ăn thả xuống. Sau đó một, hai trở về đi, cũng phải cẩn thận một chút nha, không muốn trượt nha, bước chân bước rắn chắc một điểm nha. Các ngươi khi còn bé luyện qua võ sao? Ta luyện qua hai, luân gia xưa nay không té ngã, bởi vì ta siêu cấp, có sức mạnh, đem món ăn thả xuống. Trở về đi thôi, gọi một, hai một nha, gọi đến tam tài có thể dừng lại nha, không muốn không nghe lời nha. Mấy vị mang cao mũ đầu bếp, mỗi người nín cười phối hợp cái này tiểu. Muội muội rất có chú trọng đem món ăn từng cái dọn xong sau chuẩn bị rời đi. Trong đó cái cổ thô nhất người đại sư kia phó tính trẻ con rất đủ. Đặc biệt làm đầu bếp đại biểu hướng Đường Quả Nhi báo cáo công tác. Đường Quả Nhi, chúng ta, đại sư phó lời nói còn không giảng xong. Chỉ thấy Đường Quả Nhi lông mày nhíu lại, lập tức thức thời đổi giọng, báo cáo tiểu tiên nữ. Hoàn thành công tác. Xin phê cho phép chúng ta rời đi. Đường Quả Nhi cực kỳ đắc ý, thật nhanh liếc mắt một cái Đường Chăn, vui vẻ nói, một, hai một, một, hai một, đi đều bước. đại sư phó đầu lĩnh, cao nhấc chân, mang theo bốn cái tên béo kỳ dị quái đản rời đi. Đường Quả Nhi ở phía sau phất tay hô, thúc thúc nhóm gặp lại, sau sẽ có, suy nghĩ hồi lâu không nhớ tới đến cùng có cái gì. Nhỏ giọng che giấu nói, phía sau có tiểu tiên nữ, còn có ăn ngon, đại sư phó quay đầu lại hướng nàng chào một cái, hí muốn làm đủ, vị đại sư phó này hướng Đường Chăn cũng chào một cái. Đường Chăn mà, hắn nhận thức, đại ngôi sao ca nhạc, gần nhất đặc biệt hòa, vừa nãy nàng vừa đến biệt thự, bếp sau bên kia liền toàn biết rồi, gây nên náo động. Cái này lễ đem Đường Chăn kính sững sờ, đại tiên nữ phản ứng có chút trì độn, tiểu tiên nữ phản ứng tắc nhưng nhanh lắm, lập tức trở về một cái càng thêm tiêu chuẩn quân lễ. Đồng thời nghĩ đến vừa nãy hai người ở nhà bếp nói chuyện. Chưa hết thòm thèm nói, thúc thúc, chúng ta gặp lại sau, ngươi nhưng phải phụ trách nha. Phụ trách, phụ cái gì chứ? Đường Chăn phát hiện nàng đã có chút theo không kịp tiểu muội muội dòng suy nghĩ. Mới không rời đi bao lâu đây? Hiển nhiên cái đề tài này hai cái người trong cuộc là rất rõ ràng. Đại sư phó cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Hô một, hai một ký hiệu dần dần chuyển hướng không gặp rồi. Vị đại sư phó này cùng Đường Quả Nhi đặc biệt hợp ý. Vừa nãy Đường Quả Nhi hào hứng chạy đến nhà bếp yêu cầu mang món ăn. Gặp phải vị đại sư phó này, hai người bởi vậy triển khai một phen chính thức đối thoại. Đồng thời nói chuyện ở hòa hợp cùng vui vẻ trong không khí kết thúc. Kỳ thực dựa theo Đường Quả Nhi ý tứ, nàng là không muốn kết thúc, nhưng đại sư phó nhắc nhở nàng nên mang món ăn. Nàng không phải lĩnh thúc mang món ăn nhiệm vụ sao? Hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhất định phải có trách nhiệm tinh thần. Đường Quả Nhi cho rằng nàng siêu cấp có trách nhiệm tinh thần. Sở dĩ chớp mắt kích phát trong cơ thể chỉ huy lãnh đạo tài hoa. Để mang cao mũ các đại sư phụ bưng món ăn xếp thành hàng. Thành thẳng tắp, sau một cái nhất định phải nhìn thấy trước một cái sau gáy. Sau đó nàng làm lĩnh đội. Ở tiếng hô khẩu hiệu của nàng bên trong đi đều bước. Sau đó chính là Đường Chăn nhìn thấy một màn. Đại mỹ nhân toàn bộ hành trình đang cười. Cho tới Đường Quả Nhi cùng đại sư phó nhà bếp nói chuyện. Đề tài là làm sao cho tốt ăn. Trong đó mấu chốt nhất chính là mùa hè làm sao tự chế kem. Cái đề tài này Đường Quả Nhi nằm mơ đều không nghĩ tới. Nàng vẫn cho là kem chỉ có thể là mua. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể làm, sớm biết là tốt rồi rồi. Nàng mỗi ngày ở nhà làm, không chỉ có chính mình có thể ăn được vô cùng vô tận kem. Hơn nữa còn phải cho Tinh Tinh quản no, ba ba mụ mụ Tiểu Sương đều quản no. Hoa ngẫm lại liền đắc ý, kem đề tài kết thúc có chút vội vàng. Thế nhưng không có cách nào a, bởi vì phải chiêu đãi khách nhân đây. Đường Quả Nhi cho rằng nàng là cái nhà này tiểu chủ nhân, phải làm tốt tiếp đón, sở dĩ nhẫn nhịn trong lòng ngứa, không nghĩ nữa kem sự tình, chuyên tâm nghĩ Tiểu Sương xấu, chỉ có ngẫm lại Tiểu Sương xấu, trong lòng nàng mới có thể sinh ra rất nhiều tức giận, ức chế ngứa, làm cho nàng không khó chịu như vậy. Cái gì, nghĩ Tiểu Sương xấu không khó chịu sao? Không khó chịu a, Tiểu Sương xấu là thường thường tính. Đường Quả Nhi cho rằng nàng từ nhỏ đã là ở Tiểu Sương xấu xa hơi dài đài. Đã quen, ngược lại nàng cũng có chút xấu. Ai sợ ai đây, liền xem ai càng tệ hơn rồi. Tuy rằng nàng từ không thừa nhận chính mình xấu. Đại sư phó xếp hàng sau khi rời đi. Phòng ăn liền còn lại đại tiên nữ cùng tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ đầy mặt vui dạo dực, nhìn đầy bàn thức ăn ngon, không kìm lòng được đem tay nhỏ lưng ở phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi đại tiên nữ khích lệ. Đại tiên nữ khích lệ đúng hạn mà tới, tiểu tiên nữ tâm tâm chớp mắt liền mọc ra cánh, lại trong nháy mắt mở ra cánh, từ nhỏ trong người bay ra. Mọi người thấy không? Một cái hình trái tim tiểu thiên sứ ở phòng ăn bay tới bay lui đây. Ban đầu là muốn bay đến ngoài phòng đi, tốt hơn trời khoác lác, nhưng trải qua bàn ăn lúc, nhìn thấy đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, xoay quanh không đi, đi cái gì đi mà, ăn lại đi chứ, không ăn chính là chịu thiệt, không ăn trắng không ăn chính là đứa ngốc viên, bị đói đây, đói bụng khoác lác rất không dễ chịu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.